Thì ra là vậy, không ngờ bên trong còn nhiều vấn đề đến thế, thật sự được mở rộng tầm mắt. Bố Lôi Địch nghe Lâm Nguyệt giải thích, cũng có chút kinh ngạc nói. Kết đợi tấm lưới năng lượng màu trắng sữa triển khai triệt để, Trác Minh lại hét lên một tiếng nữa. Liền sau đó, lưới năng lượng như biến thành thực chất, nhanh chóng bao phủ toàn bộ thánh thụ. Khoảnh khắc mọi người còn đang cảm thán vì kỳ cảnh biến mất thì lưới năng lượng đột nhiên phát ra những tiếng ù ù kinh thiên động địa. Lưới năng lượng như một quả bóng khí, không ngừng căng lên, từ bên trong, không ngừng truyền ra khí tức nóng nảy, khiến tất cả những người đang đứng trên mặt đất cảm thấy da đầu tê bút. Nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị đó, không hẹn mà gặp, mọi người cùng bảo nhau lùi lại mấy bước. May mà lưới năng lượng chỉ căng lên trong vài hơi thở rồi dừng lại luôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 177, trở lại thiên giai. Thấy vậy Trác Minh và các vị trưởng lão cùng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù họ đã chứng kiến kỳ cảnh này không biết bao nhiêu lần nhưng mỗi lần đều khiến họ có chút lo lắng. Luồng năng lượng khủng bố đủ để rời non lấp biển dần biến mất. Tấm lưới năng lượng bao phủ thánh thủ cũng nhạt dần đi, một lúc sau, biến mất không còn dấu vết để lộ ra hình dạng thánh thủ bên trong. Chỉ có điều, sau khi nhìn lại hình dạng thánh thủ, Hàn Phong và mọi người không khỏi giật mình. Lần này ngay cả Tiêu Linh cũng phải lên tiếng tán thưởng. Thì ra, sau khi luồng năng lượng bạo động biến mất, thánh thủ cuối cùng cũng khoe ra những bông hoa mỹ lệ. Những bông hoa này không giống như hoa bình thường. Không chỉ màu sắc bắt mắt mà tạo hình cũng kỳ dị. Hàn Phong có thể cảm nhận được một luồng khí tức nồng đậm thuần túy trong những bông hoa này. Một luồng quang mang rực rỡ sáng lạn dịu dàng phóng ra. Trước ánh mắt chấn động của mọi người, thân cành của thánh thụ dần dần uốn lại. Vù lại một tiếng vù nữa, không khí xung quanh thánh thụ cũng rung động kịch liệt theo. Lấy thánh thụ làm trung tâm, như một luồng sức mạnh cường đại co kéo. Không gian xung quanh thánh thủ bắt đầu trở nên vặn vẹo một cách bất quy tắc. Theo những vặn vẹo bất quy tắc này, không gian không ngừng mở rộng, đến cuối cùng thì liền thành một mảng. Thân thánh thủ và cả những bông hoa rực rỡ bắt mắt không còn nữa, thay vào đó là một khoảng không gian đen xì vạn xoán. Đám đông nhìn biến hóa trước mắt, nhất thời im lặng như tờ. Đây chính là không gian kỳ dị chỉ tồn tại bên trong thánh thủ. Hàn Phong thoáng ngây ra. Sau đó tự lẩm bẩm với mình, Lâm Nguyệt mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng vẫn bị kỳ cảnh trước mắt làm cho chấn động, cho đến khi nghe thấy Hàn Phong nói mới lên tiếng, không sai, đấy chính là không gian đặc biệt có tên hư linh huyễn cảnh, cũng là nơi lát nữa con sẽ vào. Nghe vậy, Hàn Phong không khỏi sáng mắt, hắn đang rất tò mò với không gian đặc biệt trong truyền thuyết này. Trong lúc mọi người vẫn còn đang chìm đắm với những biến hóa kỳ dị thì Trác Minh vốn dĩ đang quay lưng lại với mọi người. Lúc này cũng quay người lại, trầm giọng nói, thánh thụ đã nở hoa. Cánh cửa lớn vào hư linh huyễn cảnh đã mở. Bây giờ mời 10 tuyển thủ của top 10 đại hội tập hợp ra đây. Nghe Trác Minh nói vậy, Hàn Phong dặn dò những người bên cạnh mấy câu rồi chạy về phía Trác Minh trước. 9 bóng người nửa cũng đồng thời khởi động. Một giây sau, bao gồm cả Hàn Phong là 10 người đã xuất hiện trước mặt Trác Minh. Nhìn 10 đệ tử trước mắt, Trác Minh sắc mặt bình thản, ngữ khí trầm thấp dặn dò, hư linh huyễn cảnh chỉ duy trì 20 canh giờ. Tin rằng những chuyện liên quan, trưởng bối của mọi người đã nói rõ, có giúp gì cho việc tu luyện của mọi người hay không, tất cả nhìn vào tạo hóa của mỗi người. Trác Minh nói xong, nhẹ nhàng phẩy. Y vào, nép thân hình sang một bên, ra hiệu cho top 10 đi vào. Lúc này đi cạnh Hàn Phong là Lý Ngọc và Đường Vũ Nhu. Trải qua mấy ngày điều dưỡng, Đường Vũ Nhu lúc này đã hồi phục hoàn toàn. Lúc Hàn Phong nhìn thấy cô, Đường Vũ Nhu khẽ gật đầu, coi như chào hỏi. Biểu tình trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Lý Ngọc thì ngược lại, ngữ khí thân mật nói với Hàn Phong. Hàn Phong, lần này vào hư linh huyễn cảnh. Chúng ta có nên thi với nhau nữa hay không? Xem ai chịu được đến cuối cùng. Trận đấu lúc trước ta thua ngươi, ta rất không cam tâm. Hàn Phong nghe vậy, đầu tiên ngây ra, sau đó cười nhẹ nói, ngươi chắc chứ? Ta chỉ sợ ngươi lại phải thất vọng lần nữa thôi. Ha ha, đã vậy để ta chóng mắt đã coi. Dứt lời, Lý Ngọc không để ý đến hắn nữa, thi triển thân hình, trực tiếp nhảy vào giữa hư ảnh. Có Lý Ngọc dẫn đầu, những người còn lại cũng không chịu thua kém. Chỉ còn lại một mình, Hàn Phong cũng cười nhẹ, nâng đấu khí, đi theo mọi người, thò đầu vào mảng không gian hư huyễn tối đen. Sau khi bóng dáng Hàn Phong biến mất trong mắt mọi người, không gian hư huyễn một lần nữa phát ra một đợt chấn động kịch liệt, quang ảnh lóe lên, cả không gian từ từ hợp lại. Hàn Phong sẽ không có chuyện gì chứ? Tiêu Linh thấy không gian đóng lại, lo lắng hỏi. Lâm Nguyệt nghe vậy chỉ cười nhẹ, trêu đùa, tên đồ đệ ngốc của ta có gì tốt mà khiến một cô gái xuất chúng như con trao đảo. Tiêu Linh cũng không ngờ Lâm Nguyệt đột nhiên lại nói những lời này, hai má đỏ bừng, nhưng vẫn không bớt được lo lắng trong lòng. Hàn Phong đương nhiên không biết được tình hình bên ngoài. Khoảnh khắc sau khi hắn bước vào không gian, trong lòng bỗng nổi lên một cảm giác kỳ lạ. Mặc dù vẫn chưa kịp quan sát xung quanh, nhưng Hàn Phong phát hiện ra một chuyện vô cùng khó tin. Sắc mặt đột biến, hét lên thất thanh, đấu khí của mình đạt tới thiên giai. Hàn Phong có chút không tin, kiểm tra đấu khí trong người lại lần nữa. Sau khi nhận được kết quả, trái tim hắn không thể khống chế nhảy lên mấy cái. Là thiên giai thật. Hàn Phong không giấu nổi sự chấn động trong lòng, tự lẩm bẩm nói với mình. Nhưng, ngay sau đó Hàn Phong lại nhíu mày, có chút nghi hoặc nghĩ, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đấu khí của mình lại trở về thiên giai? Suy nghĩ một lúc, Hàn Phong đột nhiên nhớ ra trước đến trên đường đến Thiên Thánh Cốc Lâm Nguyệt đã từng nói. Sự đặc thù của không gian nằm ở chỗ, phàm có người đi vào, sẽ triệt để vào trong huyễn cảnh. Trong huyễn cảnh họ sẽ sống lại một lần nữa quãng đời mà mình đã trải qua. Lúc đó, Lâm Nguyệt cũng đã giới thiệu chi tiết. Trong huyễn cảnh, không đơn giản chỉ là sống lại một lần. Huyễn cảnh lựa chọn từ ký ức của người tu luyện ra một nhân vật có thực lực mạnh nhất mà họ đã từng gặp, làm đối thủ. Đối thủ huyễn hóa ra, năng lực ban đầu giống như năng lực hiện thực, nhưng chỉ cần đánh bại nó, sẽ xuất hiện một đối thủ khác mạnh hơn hiện thực gấp 2 lần. Sau 2 lần vẫn còn gia tăng nữa, trừ phi ngươi chiến bại, nếu không huyền ảnh sẽ tăng cường sức mạnh liên tục. Cuối cùng cho đến khi năng lực nâng lên khoảng 10 lần và 1 năm trôi qua, mới chọn ra một đối thủ khác, bắt đầu lại từ đầu. Bởi vì không gian này là một sự tồn tại hư cấu nên thứ duy nhất các đệ tử nhận được đó là trước mỗi trận đấu, sức mạnh cơ thể đều hồi phục lại trạng thái bình thường. Dù với đối thủ trước, ngươi chuột rút chóc ra, gãy tay gãy chân, chỉ cần trận đấu kết thúc, ngươi sẽ hồi phục lại trạng thái tốt nhất. Hồi phục lại trạng thái tốt nhất. Hàn Phong lặp lại những lời Lâm Nguyệt đã nói, trong lòng nhất thời có một tia minh ngộ. Mặc dù lúc trước trong khi thi đấu cùng Lý Ngọc, Hàn Phong chợt ngộ, triệt để dung hợp ký ức của kiếp trước với kiếp này lại làm một. Nhưng nói cho cùng, trong đầu hắn có ký ức của 400 năm, còn thân thể bên ngoài chỉ có 14 tuổi. Không gian hư huyễn này sẽ dựa theo ký ức trong đầu người thí luyện, điều chỉnh sức mạnh lên trạng thái tốt nhất. Cũng chính là nói, kiếp trước và kiếp này của Hàn Phong cộng lại đủ 400 năm ký ức. Trong 400 năm ký ức đó, trạng thái tốt nhất của hắn đương nhiên là khoảnh khắc chạm vào thiên giai chi cảnh. Như vậy, lúc này Hàn Phong có thực lực thiên giai cũng là chuyện hợp lý hợp tình. Nghĩ thông điểm này, Hàn Phong trong lòng cũng yên tâm, nhắm mắt cảm nhận cảm giác đã rất xa xôi này. Thiên giai à, cái cảm giác chỉ cần giơ tay đá chân là có thể hủy thiên diệt địa, thật đúng là mỹ diệu. Mặc dù sức mạnh này chỉ tồn tại trong huyễn cảnh nhưng Hàn Phong vẫn thấy vui sướng dị thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 178, kỳ dị nhưng, niềm vui trong lòng Hàn Phong chỉ duy trì được một lúc. Hắn cảm nhận không gian xung quanh hơi rung nhẹ. Hàn Phong vội vàng mở mắt, nhìn kỹ. Cảnh tượng trước mắt làm cho hắn giật mình thực sự. Trước mắt Hàn Phong hiện lên một cảnh tượng vô cùng quen thuộc. Hắn kinh ngạc nói đây không phải là biệt viện Hàn gia sao. Nhưng, ngoài ngôi nhà có chút rộng lớn ra, Hàn Phong không nhìn thấy bất cứ ai. Nhớ lại những gì Lâm Nguyệt nói, một năm trong này tương đương với một canh giờ bên ngoài, một năm đại diện cho một tuổi. Cũng chính là nói, huyễn cảnh này là ký ức lúc hắn vừa sinh ra. Lúc đó hắn chỉ là một đứa trẻ vừa mới sinh ra, căn bản không có ký ức, càng không có kẻ thù hay đối thủ xuất hiện. Sau khi hiểu ra điểm này, Hàn Phong cũng có chút bất đắc dĩ, trong lòng buồn phiền nghĩ, không lẽ họ muốn ta sống một mình trong cái không gian phong bế này một năm? Nhưng hắn cũng hiểu, nơi này chủ yếu rèn luyện tâm cảnh người thí luyện, sức mạnh da thịt không được chú trọng cho lắm. Cô đơn cũng là một cửa ải khó khăn của tâm cảnh khảo nghiệm. Sau khi hiểu ra đạo lý này, Hàn Phong không khỏi có chút phiền muộn, nhưng may là kiếp trước, mấy lớn mấy trăm năm thổ gian hắn đều dùng vào việc bế quan tu luyện nên trong lòng không còn sợ việc tu luyện khô khan nữa. Hít một hơi thật sâu, Hàn Phong khoanh chân ngồi xuống, lặng lẽ vận khí quyết. Bởi vì tính đặc thù của không gian này, Hàn Phong không kỵ bị bên ngoài quấy nhiễu, nên nhanh chóng tiến nhập vào tu luyện sâu, triệt để ngăn cách cảm chi với bên ngoài. Chỉ có như vậy mới ngăn chặn được bóng đen mà cảm giác cô đơn mang lại. Cứ như vậy, Hàn Phong nhắm mắt tu luyện, thời gian trong huyễn cảnh cũng nhanh chóng trôi qua. Một năm, hai năm, ba năm, không biết mất bao lâu, Hàn Phong đang trong trạng thái tu luyện sâu đột nhiên rung nhẹ thân thể, từ từ mở con ngươi đen sì của mình. Thật là dài quá, nếu như đối thành một người ý chí yếu, e rằng chưa gặp được đối thủ đã bị nỗi cô đơn vô tận làm cho phát điên rồi. Hàn Phong cảm khái nói. Lúc nãy, trong lòng Hàn Phong đột nhiên phát sinh một cảm giác kỳ quái, đó là khoảnh khắc hắn bị lay gọi từ trong tu luyện sâu. Vẫn còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì thì một thân ảnh vô cùng quen thuộc đã xuất hiện trong tầm mắt Hàn Phong. Hàn Quang Hàn Phong nhìn người mới đến, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó không khỏi thốt ra hai tiếng khe khẽ trong miệng. Người vừa đột nhiên xuất hiện trước mắt chính là Hàn Quang, kẻ năm xưa từng bắt nạt Hàn Phong không biết bao nhiêu lần. Người này trên danh nghĩa là anh họ của hắn. Lúc này nhìn bộ dạng Hàn Quang cũng chỉ 3-4 tuổi. Hàn Phong cẩn thận quan sát, phát hiện khí tức trên người hắn hình như mới chỉ bắt đầu tu luyện đấu khí, thực lực mới chỉ cơ bản nhất phẩm. Hồi tưởng một lúc, Hàn Phong nhận ra ký ức này lúc hắn 5 tuổi. Từ lúc đó Hàn Phong thường xuyên bị những đệ tử khác trong tộc bắt nạt, trong đó Hàn Quang là người bắt nạt hắn nhiều nhất. Nghĩ lại chuyện đã qua, Hàn Phong trong lòng có chút cảm khái. Nhưng lúc này với một người có thiên giai đấu khí như Hàn Phong mà nói, chút sức lực của Hàn Quang thật quá nhỏ. Có thể là nhân vật được hoàn cảnh hư cấu ra, ánh mắt Hàn Quang lúc này như một cái hố sâu, hoàn toàn ngây dại, gần như một con rối đang bị người ta điều khiển vậy. Xem đến đây, Hàn Phong hơi nhíu mày, thì thầm nói, đây chính là điểm đặc biệt của huyễn cảnh sao? Thật đúng là quái dị. Trong lúc Hàn Phong cảm khái thì Hàn Quang như một con rối trực tiếp lao về phía hắn. Hàn Phong nhướng mày, đương nhiên biết thí luyện đã bắt đầu. Nhìn một Hàn Quang trẻ con với đấu khí yếu ớt đang tấn công mình, Hàn Phong không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng trong lòng không có suy nghĩ nào khác. Ngược lại hắn biết tất cả chỉ là huyễn cảnh hư cấu mà thôi. Bàn tay hơi đưa lên, Hàn Phong căn bản không xuất thủ, chỉ dựa vào khí thế sắc bén, trực tiếp ép Hàn Quang trước mắt thành cho bụi. Đừng quên, lúc này Hàn Phong có thực lực thiên giai. Đối với một huyễn ảnh mới nhập môn, căn bản không cần xuất thủ. Nhìn thân ảnh Hàn Quang tan biến, Hàn Phong biểu tình không có lấy một tia gợn sóng. Một giây sau, nơi Hàn Quang vừa biến mất, vô số quang điểm lại hội tụ, quang điểm nhanh chóng tụ tập lại. Rất nhanh, một Hàn Quang mới lại xuất hiện trước mặt Hàn Phong. Nhìn cảnh tượng kỳ dị này, Hàn Phong có chút ngạc nhiên, chuyện khác thường như thế này hắn mới được thấy lần đầu. Quan sát, Hàn Quang mới này thực lực vẫn yếu nhưng so với trước mạnh hơn một chút, đấu khí có lẽ tăng lên một lần. Vẫn như lần trước, Hàn Quang lại tấn công về phía hắn, kết quả thế nào đương nhiên không cần nói nhiều. Lặp đi lặp lại như thế nhiều lần, cho đến lần thứ 10 đánh bại Hàn Quang, huyễn cảnh một lần nữa quay trở lại vẻ yên lặng vốn có của mình. Quả nhiên như sư phụ nói, uy huyễn ảnh mỗi lúc một cường đại. Hàn Phong cảm khái nói, mặc dù lần cuối cùng Hàn Quang xuất hiện, thực lực mới chỉ cơ bản lục phẩm, nhưng do với ban đầu đã mạnh hơn 10 lần. Lại đợi thêm một lúc nữa, Hàn Phong biết muốn tiếp tục giao thủ, chắc phải đợi thêm một năm nữa, nên hắn lại bắt đầu công việc tu luyện khô khan. Năm thứ sau và năm thứ 7 tiếp theo, đối thủ mà Hàn Phong gặp hầu như chỉ là đệ tử trong tộc. Những đệ tử này đều là những người đã từng bắt nạt hắn mà hắn ghi nhớ nhất. Huyễn ảnh một trước mắt một lần nữa bị đánh tan. Hàn Phong chán nản thở dài. Những nhân vật từng được coi là cường đại trong ký ức hắn, lúc này dù sức mạnh có tăng lên 10 lần cũng không thể uy hiếp nổi hắn. Thậm chí hắn ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Trong huyễn cảnh, Hàn Phong cứ thế xông qua 7 năm khô khan. Bên ngoài huyễn cảnh mới chỉ có 7 canh giờ ngắn ngủi. Lúc này mọi người vẫn tụ tập bên ngoài thánh thụ, yên lặng quan sát những biến hóa bên trong. Trong lúc mọi người cảm thấy vô vị thì huyễn ảnh yên bình đột nhiên truyền đến những chấn động nhẹ. Nhưng chấn động rất nhẹ này bị những ánh mắt nắm xung quanh nắm bắt rất nhanh. Sau đó, chấn động mỗi lúc một lớn, một lúc sau, phát ra một đường quang mang chói lòa. Đợi quang mang tắt hết, thị tuyến của mọi người hồi phục mới phát hiện một đệ tử lúc nãy vừa vào bên trong xuất hiện ngay trước mặt họ. Đệ tử này thấy vậy cũng giật mình, vội vàng lên trước hỏi thăm. Sau khi nghe đệ tử này buồn rầu trần thuật, mọi người hiểu ra thì ra năm hắn 4 tuổi gặp phải một đối thủ, mặc dù thực lực yếu hơn hắn vài phần nhưng sau khi tăng lên gấp mấy lần, đệ tử đó không thể chống đỡ. Cả một năm, đệ tử này bị hành hạ vô cùng thê thảm, cuối cùng tâm thần không thể chịu đựng, bị huyễn cảnh đẩy ra ngoài. Đệ tử đó dưới sự chăm sóc của đồng môn sư vinh đệ, lặng lẽ bỏ đi. 10 người vào huyễn cảnh đều không biết tình hình của nhau. Đương nhiên cũng không biết đã có một đệ tử bị loại ra ngoài. Hàn Phong lúc này hết sức buồn bực, bởi vì với một nhân vật khác biệt như hắn, vào trong huyễn cảnh, sai lệch thế nào lại có thực lực thiên giai. Tất cả những đối thủ mà hắn gặp với trạng thái trước mắt thực sự yếu đến đáng thương. Cho dù tăng lên 10 lần vẫn không thể khiến hắn có nửa tia hứng thú. Thời gian trôi qua từng chút từng giọt, Hàn Phong lại phải sống 6 năm trong sự cô đơn. Cũng là 6 canh giờ bên ngoài. Trong thời gian đó, đã có 2 đệ tử bị đưa ra ngoài. Một người trong đó là vệ trạch mà Hàn Phong quen, người còn lại là đệ tử đến từ Tinh Hải Các. So với tên xui xẻo đầu tiên bị đưa ra khỏi huyễn cảnh, vệ trạch và đệ tử Tinh Hải Các mặc dù cũng bị đưa ra nhưng hai người giành được không ít thắng lợi bên trong, đương nhiên cũng không có gì đáng tiếc. Lúc này, bên ngoài đã hết một ngày. Bên trong huyễn cảnh, Hàn Phong trải qua 14 năm, lúc đối thủ thứ tư 14 xuất hiện, Hàn Phong cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì, trong ký ức, người này chính là kẻ thù mà hắn gặp phải trong họa diệt môn năm 14 tuổi. Hắn mãi mãi không quên được hình dáng ấy, chính là cái tên đang đứng ngay trước mặt, khiến phụ thân hắn Hàn Nhất Nguyên vì bảo vệ cho hắn mà bị đánh chết. Nghĩ đến cái chết thảm thiết của phụ thân, mặc dù biết thứ đang hiện ra trước mắt chỉ là hư ảnh nhưng Hàn Phong vẫn không sao không chế nổi nộ hỏa trong lòng. Lúc này, khí thế hào hùng khiến người ta ngửi thấy phải biến sắc đang tỏa ra từ người hắn. Uy lực thuộc về thiên giai cường giả ẩn hàm nộ hỏa bừng bừng của Hàn Phong như muốn phá hủy cả thiên địa. Phá hàn quang lóe qua, nhất thời, bóng người mặc bào đen, nhìn không rõ mặt ấy bề mặt thân thể phun ra vô số những cột máu nhỏ. Một giây sau, cái đầu của người mặc hắc bào như một quả bóng bay, bùng một tiếng, nổ tung. Chỉ có điều, một lúc sau, nhân vật hắc bào vừa bị Hàn Phong làm cho nhìn không rõ hình dáng lại hồi phục như cũ. Hơn nữa sức mạnh tăng lên so với lúc trước rất nhiều. Nhìn thấy cảnh này, mắt Hàn Phong ánh lên một tia quang mang lạnh lẽo, một luồng đấy khí cường đại hóa thành kiếm sắc, xoạt một tiếng, trực tiếp đâm thẳng vào tim nhân vật hắc bào. Ngay sau đó một cổ kình khí cứng mạnh ập tới oanh sát hắc bào nhân khiến cho khắp nơi đều là mưa máu. Cứ như vậy Hàn Phong không ngừng sử xuất các loại thủ đoạn giết chết hắc bào nhân đến tận 10 lần. Sau đó hắn mới dừng lại hành động điên cuồng của mình. Một lát sau rốt cục tâm tình Hàn Phong cũng trở nên bình tĩnh lại. Lúc này hắn mới hít sâu một hơi rồi ngồi xếp bằng tu luyện. Ngay khi hắc bào nhân biến mất, Hàn Phong đã biết trong thời gian kế tiếp hắn sẽ được gặp lại những cửu địch sinh tử của mình. Mà giờ khắc này hắn cũng hiểu rằng nếu bản thân hắn không thể nào khống chế tốt tâm tình thì rất có thể sẽ lạc mất phương hướng, chìm đắm trong lửa giận. Cứ như vậy sẽ tạo thành tâm ma gây cản trở cho tu luyện sau này. Sau khi nghĩ thông suốt điều đó, Hàn Phong mới có thể ngồi khoanh chân tu luyện. Trong lòng hắn đã hiểu rõ so với việc gặp phải đối thủ đáng sợ thì nan đề hiện tại của hắn là làm thế nào để khống chế lửa giận trong lòng, không được để sự phẫn nộ làm mờ lý trí. Hàn Phong cũng hiểu rõ hư linh ảo cảnh là một nơi cực kỳ tàn khốc. Đại não con người chứa đựng rất nhiều ký ức nhưng con người ta thường che đậy những ký ức thống khổ không muốn nghĩ đến. Tuy nhiên khi tiến nhập hư linh ảo cảnh thì cái nơi sâu nhất muốn giấu kín nhất của con người cũng bị phơi bày ra bắt người ta phải đối mặt với nó. Không chỉ có vậy hư linh ảo cảnh còn phóng đại nó lên làm cho người tiến nhập vào trong này phải rơi vào thống khổ vô tận, phải đối đầu với rất nhiều địch nhân hư ảo công kích. Loại đau đớn về tinh thần còn hơn rất nhiều lần so với đau đớn về thể xác. Tình hình của Hàn Phong lúc này chính là như vậy. Cũng may trong 400 năm phiêu bạt tâm trí của hắn cũng đã được rèn giũa, tôi luyện cường đại đáng sợ vì vậy chỉ cần nhìn rõ sự lợi hại trong đó rồi thoáng điều tức là có thể khôi phục lại bình thường. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, nguyên bản lúc đầu có 10 tên đệ tử tiến nhập, nối tiếp vệ trạch không ngừng có người đi ra. Hiện tại cũng đã trôi qua 17 canh giờ và trong 10 người tiến vào thì đã có 6 người đi ra. Bên trong ngoài Hàn Phong ra thì còn có 3 người phân biệt là Đường Vũ Nhu, Lý Ngọc và Liệt Kinh Vân. Tuy thực lực của Ni Ép Ngôn cao hơn Liệt Kinh Vân một điểm nhưng tuổi của hắn cũng trẻ hơn nên đã bị tống xuất ra nò hoài. Lúc này bên ngoài thánh thủ đã tập trung rất đông người. Mọi người đều biết rằng sau 3 canh giờ nữa hư linh ảo cảnh sẽ đóng cửa và lúc đó thánh thủ cũng sẽ kết xuất ra thiên địa thánh quả. Tự nhiên là mọi người không muốn để lỡ cảnh tượng đó vì vậy đã tập trung bên ngoài thánh thụ từ sớm. Cứ 10 năm thánh thụ lại kết trái một lần, số lượng từ 9 đến 10 quả. Dựa theo kinh nghiệm những lần trước mọi người đều biết được số lượng thánh quả phụ thuộc vào thời gian xuất hiện hư linh ảo cảnh. Thời gian hư linh ảo cảnh xuất hiện càng dài thì số lượng thánh quả càng nhiều và ngược lại. Mà hư linh ảo cảnh sẽ đóng cửa ngay khi người cuối cùng trong đó đi ra vì vậy thời gian mở cửa hư linh ảo cảnh phụ thuộc vào năng lực chịu đựng của người vào trong đó. Ví dụ như 10 năm trước, trong lần thiên thánh đại hội lần trước 10 tên tuyển thủ tiến nhập hư linh ảo cảnh không chịu được quá 15 canh giờ đã bị đẩy ra vì vậy số lượng thánh quả đạt được chỉ là 9 quả. Về phần những lần thiên thánh đại hội trước nữa đã có lần có tuyển thủ chịu được 20 canh giờ mới ra vì vậy mà tông môn đứng đầu đạt được đến tận 5 thiên địa thánh quả. Tuy nhiên hiện tại Huyền Thiên Tông cũng không rảnh mà bận tâm đến chuyện đó. Có lẽ những người khác không quan tâm nên không biết chứ những người quen thuộc Hàn Phong đều biết rõ hắn mới chỉ 14 tuổi mà thôi. Có lẽ bình thường cũng không cần thiết phải quá quan tâm đến vấn đề tuổi tác thế nhưng lúc này lại không giống như vậy. Bởi vì theo lý thuyết Hàn Phong mới chỉ có 14 tuổi cho nên dù có chống đỡ đến cuối cùng thì cũng chỉ có 14 canh giờ trong hư linh ảo cảnh mà thôi. Nhưng hiện tại đã qua 17 canh giờ mà Hàn Phong vẫn còn chưa đi ra. Phát hiện này khiến mọi người thuộc Huyền Thiên Tông không khỏi lo lắng. Khuôn mặt Tiêu Linh tràn ngập bất an. Sư phụ, làm sao mà sư huynh vẫn còn chưa ra? Hiển nhiên Lâm Phỉ Vân cũng biết được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tuy quen biết với Hàn Phong chưa lâu nhưng ngày thường hắn vẫn luôn chiều chuộng nàng cho nên nàng đã xem Hàn Phong như người thân của mình. Vì vậy khuôn mặt của Lâm Phỉ Vân cũng toát lên vẻ lo lắng không thôi. Chẳng qua vấn đề này mọi người cũng không thể nào trả lời cho nàng biết. Đúng lúc này hư linh ảo cảnh lại xuất hiện 3 động. Trong sự chờ đợi của Huyền Thiên Tông, một đạo thân ảnh dần xuất hiện trước mặt mọi người. Khi nhìn rõ người ra là ai, biểu tình của Huyền Thiên Tông cực kỳ thất vọng. Người vừa mới xuất hiện không phải là Hàn Phong mà là Băng Tuyết Các Đường Vũ Nhu. Lại một thời thần nữa trôi qua, Liệt Diễm Các Liệt Kinh Vân cũng từ trong hư linh ảo cảnh đi ra. Cũng giống như Đường Vũ Nhu, khi đi ra ngoài sắc mặt Liệt Kinh Vân tái nhợt. Bước chân có phần thoát lực thế nhưng từ trong ánh mắt hai người ngờ mọi người có thể nhận ra họ đã đạt được rất nhiều thu hoạch bên trong hư linh ảo cảnh. Dần dần cuối cùng thì Lý Ngọc cũng đi ra. So với những người ra trước dáng dấp Lý Ngọc so với khi đi vào không khác nhau là mấy. Mọi người cũng đoán được là Hắc hiển nhiên có đại thu hoạch rồi. Lúc này trong số 10 người đi vào thì chỉ còn mình Hàn Phong là chưa ra mà thôi. tựa hồ mọi người vẫn còn chưa cảm thấy có điều gì bất thường. Nhơn ngờ thật ra khi Lý Ngọc không nhìn thấy Hàn Phong liền mở miệng nghi hoặc, tại sao lại không thấy Hàn Phong? Đường Vũ Nhu và Liệt Kinh Vân cũng lắc đầu biểu thị mình không biết. Tuy nhiên Vệ Trạch lại kỳ quái hỏi, tựa hồ tên tiểu tử kia còn ở bên trong chưa ra thì phải. Cái gì? Lý Ngọc có chút kinh ngạc hô lên, tên đó thật sự là quá biến thái. Xem ra ta lại bại nữa rồi. Thật không thể hiểu được với tuổi tác của hắn làm thế nào mà tu luyện ra thực lực như hiện tại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 179, thoáng cái đã 400 năm. Lý Ngọc vừa nói xong bỗng nhiên mọi người xung quanh tựa hồ như nhớ ra điều gì, nhất thời đều im lặng. Một lát sau Vệ Trạch đột nhiên thất thanh hô lên, không đúng a. Theo ta biết thì tiểu tử kia mới chỉ 14 tuổi mà thôi, so với sư đệ Ni Ép Ngôn của ta thì còn nhỏ tuổi hơn, làm thế nào mà hơn 20 canh giờ rồi còn chưa ra. Thanh âm Vệ Trạch cũng không nhỏ, hiển nhiên đại đa số mọi người đều nghe thấy. Nhất thời tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía hư linh ảo cảnh. Hư linh ảo cảnh vẫn còn chưa tiêu thất, đương nhiên Hàn Phong vẫn còn ở bên trong. Lý Ngọc kinh ngạc nói, Trác Minh và các trường lão thiên thánh cốc khác cũng phát hiện ra vấn đề này đều lập tức nhìn về phía hư linh ảo cảnh. Tất cả mọi người đều không thể nào giải thích được hiện tượng đó. Hiển nhiên sự tình quỷ dị thế này chưa từng xuất hiện trong những lần đại hội trước. Một trưởng lão thiên thánh cốc nhịn không được hỏi, cốc chủ nên làm gì bây giờ? Thánh thụ sẽ không xuất hiện biến cố nào chứ? Trác Minh trầm ngâm một chút rồi lắc đầu nhẹ nhẹ, chờ một chút. Loại chuyện này chưa từng xảy ra nên tốt nhất là không được hành động thiếu suy nghĩ. Mà lúc này sau khi biết được Hàn Phong mới chỉ 14 tuổi, mọi người liền bàn tán sôi nổi. Tình cảnh hiện tại lộn xộn không khác gì cái chợ. Gì, đây là chuyện gì? Hàn Phong nhìn cảnh tượng trước mặt không khỏi kinh ngạc. Hắn nhớ rõ đây là năm thứ 15 hắn ở trong hư linh ảo cảnh, mà cảnh tượng trước mắt chính là tràng cảnh khi hắn tiến nhập Huyền Thiên Tông. Thế nhưng thân thể của hắn mới chỉ 14 mà thôi. Sao lại thế này? Lẽ nào? Đột nhiên trong đầu Hàn Phong lóe lên suy nghĩ khiến hắn cảm thấy khiếp sợ. Chẳng lẽ nguyên nhân chính là 400 năm kia sao? Hàn Phong cau mày thầm nói. Bên ngoài hư linh ảo cảnh, lúc này trên quảng trường vẫn còn vô số người đang đứng. Mọi người vẫn hướng ánh mắt về phía hư linh ảo cảnh. Trong ánh mắt của mọi người đều mang theo vẻ nghi hoặc không hiểu. Cốc chủ, thời gian hư linh ảo cảnh mở cửa đã quá 20 canh giờ, nên làm gì bây giờ? Một trưởng lão lo lắng hỏi. Nghe vậy nhưng Trác Minh vẫn đạm mạc không nói, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía hư linh ảo cảnh. Một lúc lâu sau Trác Minh mới chậm rãi mở miệng đáp lại, đi thông báo cho hai vị đại trưởng lão để bọn họ quyết định. Phí lão, thế nào mà Hàn Phong còn chưa ra? Sẽ không phát sinh tình huống ngoài ý muốn chứ? Tiêu Linh lo lắng hỏi. Lúc này Phí lão cũng không hề có biện pháp trước biến hóa này. Tuy thế khi thấy Tiêu Linh lo lắng như vậy nên chỉ có cách mở miệng an ủi. Tuy rằng không biết Hàn Phong phát sinh chuyện gì nhưng hư linh ảo cảnh vẫn còn chưa đóng cửa, đương nhiên hắn vẫn còn chưa gặp phải nguy hiểm gì. Hiện tại cũng chỉ có thể im lặng theo dõi mà thôi. Phí lão thoải mái nói chuyện nhưng cũng không làm Tiêu Linh bớt lo tí nào. Hai tay nàng đan vào nhau, đôi mắt nhìn về phía hư linh ảo cảnh không chớp. Bên trong hư linh ảo cảnh, Hàn Phong lại một quyền đánh tan huyễn ảnh rồi mới từ từ thở ra một ngụm chọc khí. Lúc này hắn đã tiến nhập vào hư linh ảo cảnh 20 năm. Nếu như ban đầu hắn vẫn còn chưa chắc chắn với suy đoán của mình thì hiện tại hắn đã chắc chắn 100%. Hư linh ảo cảnh đang diễn hóa lại cảnh tượng trải qua 400 năm trước của hắn. Nói cách khác hắn phải trải qua 400 năm trong hư linh ảo cảnh mới có thể ra ngoài được. Vừa nghĩ đến việc phải trải qua 400 năm trong mảnh không gian này, Hàn Phong cũng có chút cảm thấy da đầu tê dại. Đương nhiên lúc trước sư phụ Lâm Nguyệt có nói cho hắn biết có hai phương pháp để rời khỏi hư linh ảo cảnh. Phương pháp thứ nhất đương nhiên chính là hoàn thành hết thời gian trong ký ức là có thể tự động truyền tống ra ngoài. Phương pháp thứ hai là ở bên trong hư linh ảo cảnh gặp phải cường địch không thể nào chống lại được, bị đánh đến tâm thần tan vỡ cũng sẽ bị truyền tống ra ngoài. Hiển nhiên loại phương pháp thứ hai Hàn Phong cũng không muốn nếm thử. Hơn nữa với thực lực hiện tại của hắn, trừ phi gặp phải cường địch thiên giai, nếu không hắn muốn thua cũng khó, chứ đừng nói đến việc tâm thần bị vỡ nát. Thở dài một hơi, tâm trạng Hàn Phong có chút bất đắc dĩ. Tuy nhiên đối mặt với hư linh ảo cảnh thần kỳ này, hắn cũng không có biện pháp nào khác. Cũng may kiếp trước hắn phiêu bạt 400 năm đã giúp Hàn Phong rèn đúc tâm trí kiên cường, vì vậy cũng chỉ cảm khái một lúc là Hàn Phong lại thích ứng với tình cảnh hiện tại, nhẹ nhàng ngồi xuống tu luyện và chờ đợi tình cảnh tiếp theo. Lại một năm rằng rặc trôi qua, rốt cục Hàn Phong cũng đã gặp phải địch nhân lúc 21 tuổi kiếp trước của hắn. Mà người này ở kiếp trước cho dù Hàn Phong có cố gắng thế nào cũng không đuổi kịp hắn. Đó chính là các chủ tinh hải các Hạo Thiên. Nhìn thấy kẻ chủ mưu tiêu diệt Huyền Thiên Tông, hại chết sư phụ cùng với rất nhiều đồng môn, trong mắt Hàn Phong hiện lên vẻ tàn nhẫn. Tuy nhiên bao nhiêu năm ở trong hư linh ảo cảnh cũng giúp Hàn Phong khống chế bản thân tốt hơn, không để cho mình vì quá phẫn nộ mà trở nên mất lý trí. Hít sâu một hơi, Hàn Phong lạnh lùng nhìn cựu địch trước mặt. Lúc này cảnh giới Hạo Thiên cũng giống như lần đầu hai người gặp nhau ở kiếp trước, địa giai thất phẩm. Thế nhưng Hàn Phong cũng không còn là phế vật nhân giai như trước nữa, cũng không phải là địa giai tam phẩm như trong đại hội, mà thực lực hiện tại của Hàn Phong là cường giả thiên giai đủ để hủy thiên diệt địa. Nhìn Hạo Thiên trước mắt chỉ là địa giai thất phẩm, khóe miệng Hàn Phong nhếch lên lộ ra nụ cười lạnh lùng. Không một chút do dự, Hàn Phong vận toàn bộ đấu khí trong cơ thể, khí tức thuộc về thiên giai điên cuồng phóng xuất. Đối diện với thực lực tuyệt đối một gã địa giai thất phẩm nho nhỏ đương nhiên là không thể nào chống lại. Chỉ thấy thân thể Hàn Phong đột nhiên lóe lên rồi lập tức xuất hiện trước mặt Hạo Thiên. Hắn cũng không sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào mà chỉ đơn giản tung ra một quyền oanh kích thẳng về phía ngực Hạo Thiên. Thân thể Hạo Thiên tựa như một tờ giấy mỏng bị quyền đầu Hàn Phong xé nát. Máu thịt tung bay khắp nơi. Tuy rằng đây chỉ là hư cảnh nhưng năng lực và hành vi nhân vật bên trong không khác gì bên ngoài. Vì vậy sau khi bị trúng một quyền của Hàn Phong, Hạo Thiên lập tức hét thảm một tiếng rồi thân thể bị oanh kích tứ phân ngũ liệt. Liên tiếp chém giết Hạo Thiên đến 9 lần. Lúc này thực lực của Hạo Thiên đã tăng gấp 9 lần. Mà lần thứ 10 Hạo Thiên xuất hiện, Hàn Phong liền cảm nhận được khí tức không tầm thường. Đây là... Hàn Phong có chút kinh ngạc nhìn Hàn Phong trước mặt, hắn nhận ra kẻ thù không còn là một kẻ địa giai nữa mà đã chính thức bước vào hàng ngũ thiên giai, dù chỉ là vừa mới tiến vào thiên giai mà thôi. Nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt Hàn Phong thoáng trở nên ngưng trọng. Tuy nhiên thực lực của Hạo Thiên dù tăng lên gấp 10 lần nhưng cũng không phải là đối thủ của Hàn Phong. Chỉ mất vài lần hô hấp, Hàn Phong đã lại một lần nữa giết chết Hạo Thiên không chút thương tiếc. Thấy Hạo Thiên không tiếp tục xuất hiện nữa, lúc này Hàn Phong mới thở ra một hơi, chứng kiến cảnh tượng xung quanh lại một lần nữa hóa thành hư vô. Kế tiếp tự nhiên lại là sự chờ đợi. Bên trong Thiên Thánh Cốc lúc này đã có một số bộ phận rời khỏi không tiếp tục chờ đợi. Từ lúc trước, Trác Minh vội vã đến hỏi ý kiến hai vị đại trưởng lão có bối phận cao nhất trong Thiên Thánh Cốc, nhưng với tình thế trước mắt thì cũng không có cách nào khả quan. Cũng vì vậy mà Thiên Thánh Cốc cũng không dám hành động lỗ mãng, chỉ có thể ngồi yên chờ đợi. Lúc này Tiêu Linh và những đệ tử Huyền Thiên Tông khác đều lo lắng vạn phần, nhưng cũng như những người khác đều vô kế khả thi. Mấy ngày qua mỗi ngày Tiêu Linh đều đến bên cạnh Thánh Thụ lặng lặng đứng đó nhìn về phía hư linh ảo cảnh. Cũng có mấy lần nàng cố gắng tiếp cận hư linh ảo cảnh nhưng đều bị mấy trưởng lão Thiên Thánh Cốc thủ hộ Thánh Thụ ngăn cản. Không còn cách nào khác, Tiêu Linh không thể làm gì khác hơn là chờ đợi và chờ đợi mà thôi. Những người khác đi qua nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Linh nhất thời đều đồng tình và thương tiếc. Tuy nhiên số lượng người đố kỵ với Hàn Phong sợ rằng còn nhiều hơn. Theo thời gian trôi qua, từ lúc Hàn Phong tiến nhập vào trong hư linh ảo cảnh cũng đã trôi qua một tháng. Trong thời gian một tháng này rất nhiều thế lực không chờ đợi được nữa đã mất đi sự hăng hái ban đầu ly khai Thiên Thánh Cốc. Đương nhiên hư linh ảo cảnh và Hàn Phong đều không liên quan gì đến bọn họ, tự nhiên bọn họ cũng không có khả năng chờ đợi mãi. Cuối cùng số lượng thế lực còn ở lại Thiên Thánh Cốc không còn 1/3 ban đầu. Băng Tuyết Các và Liệt Diễm Các đương nhiên phải ở lại. Bọn họ đang chờ đợi Thánh Thụ kết quả để nhận lấy phần thưởng của mình. và lại đối với băng tuyết các, trong tay Hàn Phong còn có thất sắc tuyết liên rất cần thiết đối với bọn họ. Coi như chỉ việc chờ đợi Hàn Phong để có được thông tin thất sắc tuyết liên, bọn họ cũng buộc phải ở lại. Tuy nhiên một tháng trôi qua mà hư linh ảo cảnh vẫn không hề có một chút động tĩnh nào, mọi người đã có chút không kiên nhẫn được nữa. Thậm chí còn có người đã có suy nghĩ Hàn Phong bỏ mạng trong hư linh ảo cảnh. Sư tỷ, rốt cuộc bên trong hư linh ảo cảnh có gì? Liệu bên trong có nguy hiểm gì không? Bên trong chỗ nghỉ ngơi của băng tuyết các, Tiểu Hàn có chút buồn bực hỏi Đường Vũ Nhu đang ngồi tĩnh tọa một bên. Nghe vậy, Đường Vũ Nhu ngẩng đầu hướng về phía phương hướng thánh thụ nhìn một chút rồi lập tức trả lời UF. Ảo cảnh trong đó chẳng qua chỉ tương đương với thế giới tinh thần. Một khi không cách nào chịu nổi công kích sẽ lập tức bị truyền tống đi ra. Căn bản không tồn tại nguy hiểm. Vậy hờ tại sao Hàn Phong còn không đi ra? Có hay không như những người khác đang bàn tán, hắn gặp chuyện bất trắc ngoài ý muốn? Tiểu Hàn mở to đôi mắt hiếu kỳ tiếp tục hỏi. Đối với câu hỏi của nàng, Đường Vũ Nhu cũng không thể nào trả lời được. Tuy nhiên trong lòng nàng có cảm giác Hàn Phong không thể nào gặp chuyện không may được. Thiếu các chủ, đã một tháng trôi qua mà Hàn Phong còn chưa đi ra, có phải là lành ít dữ nhiều rồi không? Các chủ đã nhiều lần phái người đến thúc giục, ngài xem có phải chúng ta nên... Một đệ tử tinh hải các cung kính hỏi Hạo Thiên. Ở trước mặt hắn, Hạo Thiên đang chắp tay sau lưng, vẻ mặt thản nhiên dường như đang suy nghĩ gì đó. Một lát sau hắn mời trả lời. Lúc này, chuyện xảy ra đê không còn như bình thường nữa. Ta thủy chung vẫn cảm giác được sẽ có chuyện đặc biệt phát sinh. Phái người quay về nói với phụ thân chờ thêm mấy ngày nữa đi. Nhưng mà, thiếu chủ, người nọ dường như còn muốn nói gì nữa. Tuy nhiên khi đối mặt với ánh mắt sắc bén của Hạo Thiên, nhất thời toàn thân hắn cảm giác như rơi vào hầm băng, không dám nhiều lời. Mà cũng trong lúc đó, bên trong hư linh ảo cảnh, Hàn Phong cũng không nhớ rõ mình đã ở trong này bao lâu, đánh bại bao nhiêu địch nhân rồi. Hắn chỉ biết là càng về sau địch nhân mà hắn gặp phải càng mạnh. Có lẽ tất cả những địch nhân này đều tồn tại trong trí nhớ của hắn, trong thực tế cũng không cường đại như vậy, nhưng trong hư linh ảo cảnh được phóng đại lên gấp 10 lần. Một số đối thủ kém cỏi có lẽ Hàn Phong không sợ, nhưng cũng có một số đối thủ là địa giai đỉnh phong. Thông qua cường hóa phóng đại đã vượt lên thiên giai, khiến Hàn Phong cũng phải tốn rất nhiều công sức mới có thể chiến thắng. Không biết trải qua bao nhiêu cuộc chiến, lần này trước mặt Hàn Phong lại xuất hiện thêm một đối thủ nữa. Ngay khi nhìn rõ đối thủ trước mặt, Hàn Phong không khỏi ngạc nhiên, thế nào lại là nó? Hàn Phong kinh ngạc nhìn đối thủ trước mặt. Thật ra hắn rất rõ ràng, mấy trăm đối thủ lúc trước đều là những đối thủ cường đại mà trước đây hắn đối mặt, còn bây giờ ép đứng trước mặt hắn tuy cũng là một tồn tại cường đại nhưng lại không phải là nhân loại. Lúc này tâm trạng Hàn Phong mới kịp phản ứng. Hóa ra toàn bộ ký ức kiếp trước đã kết thúc, cũng có nghĩa rằng bên trong hư linh ảo cảnh đã trôi qua 400 năm, đây chính là năm đầu tiên trong ký ức kiếp này của hắn. Mà đối thủ đầu tiên trong ký ức kiếp này không ngờ lại là cửu u bạch hổ hắn gặp trong u ám xâm lâm. Giống, không thể không nói, hư linh ảo cảnh quả là một tồn tại hết sức kỳ lạ, có thể tạo ra cửu u bạch hổ giống như thật. Nhất là một tiếng hổ gầm vừa rồi chính là khí tức thiên giai ma thú không thể nào lẫn vào đâu được. Nhãn thần Hàn Phong trở nên ngưng trọng. Hàn Phong hít sâu một hơi. Tuy rằng cửu u bạch hổ trước mặt là đối thủ cường đại nhất mà hắn gặp phải trong suốt thời gian bên trong hư linh ảo cảnh, nhưng trước đây khi mới chỉ là nhân giai nhị phẩm hắn còn không sợ nói gì đến bây giờ. Nhìn cửu u bạch hổ trước mặt như tiểu bạch phóng đại vô số lần, Hàn Phong lập tức vận chuyển đấu khí một cách điên cuồng, nhất thời đấu khí bàng bạc quấn quanh cơ thể hắn hình thành một vòng đấu khí hộ thể nhàn nhạt. Trong lúc Hàn Phong vận chuyển đấu khí thì ở bên kia cửu u bạch hổ cũng đang hung hăng xúc thế đợi sẵn, không ngừng gầm lên thị uy. Nương theo từng tiếng gầm giống, một viên bạch sắc quang đạn bao hàm khí tức khủng khiếp từ miệng cửu u bạch hổ lao ra. Lực lượng cửu u bạch hổ so sánh với Hàn Phong còn muốn mạnh hơn vài phần, vì vậy Hàn Phong không có ý định liều mạng, cước bộ khẽ di động, nhất thời thân hình từ một tư thế khó tưởng tượng nổi nhẹ nhàng né tránh công kích của đối thủ. Tránh thoát công kích cửu u bạch hổ, cước bộ Hàn Phong vẫn không dừng lại, đấu khí lần thứ hai đề thăng, thân hình càng trở nên mờ ảo, di chuyển càng khó nắm bắt quý tích. Vài đạo tàn ảnh không ngừng xuất hiện, trong thời gian ngắn Cửu U Bạch Hổ không có cách nào nắm bắt thân hình của Hàn Phong. Hàn Phong đang sử dụng một loại thân pháp vũ kỹ được ghi chép trong quyết, thốn ảnh. Loại thân pháp này thần kỳ ở chỗ, người sử dụng không cần tiêu hao nhiều đấu khí mà có thể đơn giản tăng tốc độ bản thân lên gấp 5 lần. Đương nhiên thân pháp thần kỳ như vậy cũng có điều kiện hạn chế là chỉ khi tiến nhập vào địa giai mới có thể sử dụng, đấu khí càng cường đại thì hiệu quả sử dụng càng cao. Tuy rằng trước đây khi Hàn Phong tiến nhập vào địa giai nhưng vẫn chưa sử dụng đến bộ pháp này vì lúc đó hắn còn chưa gặp phải địch nhân có thể uy hiếp đến hắn. Lúc trước khi đối mặt với Lý Ngọc, tuy rằng đối phương sử dụng thiên huyền biến miễn cường đề thăng đấu khí ngang ngửa với Hàn Phong nhưng hắn cũng rõ ràng trạng thái lúc đó của Lý Ngọc căn bản không cách nào đả thương hắn. Dù sao hai người tuy có cùng phẩm cấp đấu khí nhưng Hàn Phong lại nắm giữ tiên thiên đấu khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 180, Long Bào Hao. Thực lực hiện tại của Hàn Phong là thiên giai kết hợp với thốn ảnh làm tốc độ của hắn tăng lên gấp 3 lần. Đây là mức độ đề thăng cao nhất hiện tại của hắn. Nếu như đấu khí của hắn mới chỉ là địa giai tam phẩm thì tốc độ chỉ đề thăng lên có nửa phần mà thôi.